Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không biết cô lại dễ thẹn thùng đến vậy. Hôm qua hộ cái của cô một chút, cô liền thẹn thùng cả đêm không dám nhìn hắn, khiến cho hắn cảm thấy chính mình chính là một tên đại sắc lang. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự làm gì cô chẳng phải là vẫn sẽ trốn ở trong chăn không dám gặp người sao? Thật sự là một cô nàng ngốc nghếch mà. Không nghe thấy tiếng bước chân, bằng cả Di hồ nghi quay đầu, phát hiện hắn lại đang đứng ở chỗ đó. Thần Tiết cất tiếng hỏi: Làm sao vậy? Anh không đói sao? Hắn chậm rãi đi về phía cô. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Đúng vậy nha. Ánh mặt trời rất ấm, rất thích hợp để đi ra ngoài ngắm cảnh. Đột nhiên ở trong đầu lên ý tưởng, Thiệu Chỉ Ung hướng tới cô vươn tay. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi thay quần áo đi. Chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Cái gì cơ? Đừng ngạc nhiên, mau đi thay đi. Cho tới khi ngồi vào trên xe, bà Khả Di vẫn không hiểu. Chúng ta sẽ đi đâu? Đợi rồi sẽ biết, em yên tâm. Anh cam đoan không phải là lò sát sinh đâu. Lò sát sinh ư? Cái tên xấu xa này lại trêu chọc cô nữa rồi. Ngày nào đó thừa dịp anh không chú ý, em nhất định sẽ cho thuốc sổ vào bữa sáng của anh. Cô giả bộ hung ác cất lời cảnh cáo. Hắn không nhíu mày, hoàn toàn không sợ hãi. Bà Khả Di nhìn bộ dạng này của hắn lại càng buồn bực, liếc trắng mắt, đơn giản nhìn về phía cửa sổ, không thèm để ý tới hắn nữa. Thiệu Chỉ Ung lái xe đi theo hướng phía nam của đường cao tốc, tiến vào một vùng càng ngày càng ít dân cư. Đã vậy xe càng ngày càng ít, Khả Vân càng ngày càng không biết mình đang đi đến vùng nào. Tóm lại cô bị mất phương hướng một cách trầm trọng. Trước mắt của cô hàng cây ăn trái xôm xê xanh biếc cảnh trí, không thể tin nổi nhìn về phía Thiệu Chỉ Ung là phiên xa, hàng chục ngàn cây phiên xa. Thiệu Chỉ Ung cảm nhận được ánh mắt của cô, đã có thể tưởng tượng được biểu tình của cô có biến động. Hắn vui vẻ cười cười khóe miệng, đem xe đậu xong xuôi xong thì bước xuống xe, rồi tiếp theo mở cửa xe cho cô. Chúng ta đi tới nơi này, xem người ta thu hoạch phiên xa một chút đi. Hắn vươn tay ra, cô mang theo vẻ mặt mật ngọt tươi cười, ngoan ngoãn đem tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn. Nguyên lai cảm giác thu hoạch trái cây thật sự là thích thú. Nhìn hai rổ đầy áp trái phiên xa, bằng cả Di không còn vẻ lo lắng như lúc nãy ở trên xe, vui vẻ mà cười tít cả mắt. Mặt trời chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn trong sáng đang tươi cười của cô. Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen mềm mại, thân ảnh nhanh nhẹn như vậy xinh đẹp đến mức động lòng người. Thiệu Chỉ Ung chưa bao giờ nghĩ, một khi mỹ nữ cười có thể làm cho tứ chi người khác nhũn ra. Hắn nhịn không được mà nhau hai mắt lại, chỉ có thể vì rõ ràng hơn mà bắt giữ nụ cười của cô. Lồng ngực của Thiệu Chỉ Ung kích động không thôi. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy, thật là hy vọng mãnh liệt sẽ đem hạnh phúc đến cho một người, mà người ấy chính là nàng, Bạc Khả Vân. Thiệu Chỉ Ung, em mau đến đây xem đi, nơi này có thật là nhiều nha. Nghe thấy tiếng gọi của cô, Thiệu Chỉ Ung chậm chậm tiến đến trước mặt của cô. Cô cũng là không khỏi luyến tiếc nụ hôn tối ngày hôm qua, hắn liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Cô nhất thời cả người cứng ngắc, đôi mắt to mở ra, tim đập giống như là trống nổi. Như là có vật làm nghẹn nơi cổ họng, làm cho cô không thể hô hấp. Hơn nữa khi hắn đem đầu lưỡi lão luyện tiến vào trong miệng cổ cô, mãnh liệt giống như sóng to, làm cho cô cảm thấy thật là choáng váng. Toàn thân mềm mại vô lực, nguyên cả rổ trái cây trong tay đều rớt xuống dưới đất, phiên sao màu đỏ tươi thi nhau lăn xuống. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị tình cảm chi phối hết tất cả lý trí. Trong nháy mắt, thế giới giống như dừng lại, chỉ còn lại hai tâm hồn đang đắm chìm trong ái tình. Cô mê loạn đến mức không biết được khi nào nụ hôn kia bắt đầu hay là chấm dứt, làm ánh mắt hoàn toàn tràn ngập hình ảnh của hắn, mãi cho đến khi thấy hắn cười cười tĩnh định ngóng nhìn cô. Đột nhiên cô cảm giác được bên hông căng thẳng, tiếp theo liền lảo đảo ngã vào trong lòng của hắn, yếu đuối tựa vào trước ngực của hắn, nhẹ nhàng hô hấp, tất cả hơi thở đều là tràn ngập mùi vị của hắn. Làm mắt của cô nhắm lại, cô rõ ràng nghe được trong ngực vỡ ra âm thanh. Chờ đến khi cô ý thức được điều gì, hắn đã ôm ngang chặt lấy cô. Cô giơ hai tay lên, học hỏi hờ ảnh mà ôm chặt thắt lưng của đối phương. Cảm nhận được cô đáp lại, hắn phút chốc buộc chặt cắn tay, dùng lực khiến cho cô cơ hồ muốn hét lên vì đau. Cô hai mắt nóng lên, nhịn không được mà muốn khóc. Không phải bởi vì đau, mà trong lòng kia đang không nói nên lời lo lắng. Nếu anh nói anh yêu em có thể hay không cảm thấy rất là buồn nôn chứ? Cô lắc đầu, bởi vì em cũng yêu anh. Tiểu Trì Ung nở nụ cười, tay đang ôm chặt lấy mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net